Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy không còn lý do để đưa đẩy rồi chứ. Ta cũng đã hẹn người ta xong. Thứ bảy tuần sau gặp mặt, cứ như vậy đi. Đến lúc đó ta báo cho con biết thời gian địa điểm. Mẹ! Người bên kia hoàn toàn không để ý tới tiếng cô gọi, nắm di động, máy ngăn thật chặt. Tính cách nữ sĩ y ôn ôn, quanh nhân vài thập niên, nhiều một, càng thật ôn nhu nha. Cô gái tránh ra một chút. Một đạo tiếng nói trầm thấp đánh gãy sự ngây ngốc của cô. Hai bàn tay vươn ra ôm cô chuyển tới chỗ trống khác, sau đó ngồi vào chỗ của mình, rồi lại đem đầu cô nhét vào lồng ngực mãnh liệt nam tính. Không suy nghĩ, thân thể của cô vô thức thuận theo nằm vào, đầu gối gác lên đùi hắn, nhìn hắn đem laptop lấy tới. Giây tiếp theo quả nhiên nghe được tiếng bài ca rống giận. Ý thú thủy, em quên nữ nhân này không biết chơi tiếp thì thôi lại còn thoát của anh. Em có biết anh chơi bao lâu mới đạt đến mức kia không? Không biết. Cô thực rõ ràng trả lời, sau đó thân thủ chụp đuổi hắn. Anh không cần lớn tiếng như vậy làm em không thoải mái. Nữ nhân này, đáng nghiêm tuy rằng buồn bực nhưng vẫn hạ âm lượng. Em xem em lãng phí bao nhiêu thời gian của anh, hắn lại phải chơi lại từ đầu. Chính là nếu lúc ấy anh đi giặt quần áo, em cũng không cần mệt mỏi như vậy. Ai bảo tính cách hắn phiền toái, mỗi một cái quần áo cần phải mất 3 phút mới thông quan được, bằng lòng tiến hành quan tiếp theo. Thế này mới kêu lãng phí thời gian được không? Chơi nghiêm túc như vậy sẽ có thưởng sao? Sao em không đeo quần áo quăng vào máy giặt, chờ nó giặt xong thì mang lên ban công phơi? Như vậy sẽ mệt. Dây dưa kéo dài, một chút việc nhỏ cũng làm rất lâu. Em thật phiền toái. Cô hoàn toàn không để ý tới lời hắn nói. Dù sao cuối cùng vẫn là hắn làm xong. Hơn nữa nam nhân này trời sinh có hiệu suất. Xem, nửa giờ đã xong hết. Không hổ là lão đại, màu lẹ. Đôi mắt từ dưới hướng lên trên, nhìn nam nhân lâm vào trò chơi. Kỳ thực bộ dáng hắn phi thường không sai, mày rậm hơi dương, đại biểu tính cách bá đạo, đôi mắt ngầm đen mà lợi hại, cái mũi thẳng cùng với bổ môi kiên nghị, nghĩa là hắn còn có cái cằm 10 phần nam nhân. Đường cong cương dương, trung gian có lỗ nhỏ lõm xuống, rõ ràng và chính xác nói cho người khác biết hắn không phải là nam nhân dễ thỏa hiệp. Trên thực tế hắn xác thực là như vậy, có kiên trì, có nguyên tắc, có nghị lực, còn có tính tình, nhưng đối với cô lại hết thảy không có. Ý thù thủy, là em cố ý đúng không? Trong tiếng thấp giọng của hắn, cô hồi phục tinh thần. Hiện tại mới phát hiện ra nguyên lai tay của mình cư nhiên, và chỉ bất giác ở trên đùi hắn từ từ vuốt ve. Cho dù vô thức, nhưng cô thừa nhận, động tác này tuyệt đối trần trụi khiêu khích. Rõ ràng cô chỉ nghiền hắn thôi mà, sao? Cô mềm mại cười, đôi mắt nhớ nước rõ ràng thừa nhận. Là cố ý, như thế nào? Laptop đáng thương bị rất nhanh ném đi. Thân thể nam tính cường tráng như núi ở lập tức ép xuống. Hắn không phải là nam nhân có tính nhẫn nại hôn môi. Nhưng nếu hắn hôn cô, thì 10 phần đều nghiêm túc cùng trực tiếp. Đầu lưỡi với vào quần lấy cô, nặng nề máu hút. Vừa lôi vừa ma sát, khẩu dịch tương đối. Trừ bỏ hắn, cô chưa bị người khác hôn qua. Cô hiểu được trên đời này chỉ có hắn mới có năng lực cùng một cái hôn hút bay hồn phách của cô. Cô để mặc hắn làm gì thì làm. Thần mình mềm yếu triền miên mất đi khí lực. Rồi trong mê mang lấy lại tinh thần mới phát hiện quần áo đã sớm bị hắn cởi sạch. Da thịt quang lõa nóng lòng, vuốt cùng phẳng phiu, làm người ta nổi da gà. Hắn luôn gấp gáp, cúi mặt nặng nề mút trước ngực cô. Bàn tay to đã đụng đến giữa đùi, ý đồ xâm lược rõ ràng. Này, không cần. Cô không thuận theo khép chặt hai chân, ở giữa thân hắn dãy giụa. Ngoan, rất nhanh. Không, đau. Động tác của hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cô. Nơi nào đau? Nơi đó. Trên thực tế không phải đau là trướng. Tối hôm qua bọn họ làm rất tận tình, buổi sáng lại tới một lần nữa. Đã vậy còn đáng giận kéo dài hùng mãnh, làm cho cô có chút không khỏe. Loại cảm giác này vài giờ sau càng rõ ràng. Anh nhìn xem. Thần sắc hắn đột biến, khẩn trương kéo đuổi cô. Cô cho hắn xem mới là lạ. Không, không phải làm tình, không phải ở phòng ngủ mà là phòng khách, ánh sáng sáng người. Cứ như vậy sợ mở chân cho hắn xem thì... Cô gái, anh không có tính nhẫn nại. Mặt hắn lạnh xuống không để ý cô biệt, xoay cùng với tùy hứng. Dù sao cũng là thói quen, chứ hơi dùng sức cô đã không phải đối thủ mà khuất phục. À, coi như cô đã chết. Y thu thủy, ôm gối bịt kín khuôn mặt, cảm giác được hơi thở nóng rực phả lên chỗ đó. Cô sắp bốc cháy rồi. Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, đã đánh nhìn đến 10 năm. Hắn tinh tế đánh giá chỗ mảnh mai kia, nhà sắc phấn nộn, cánh hoa cùng nghĩa hoa điềm đạm đáng yêu. Bởi vì hắn kéo đuổi cô mà bắt đầu mở lớn, chỗ thần bí mất hồn triển lộ rõ ràng. nơi đó từng số vô số lần bao vây lấy hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net